3000 kiếm giới bản dịch, chương 21 ước chiến sở thần dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt trưởng quỹ liếc người bên cạnh tỏ ý hãy mau xua đuổi Dương Hoa và Vương Lâm đi, nhưng nhìn thấy thủ hạ sắn tay áo, sợ rằng không chỉ đơn giản là xua đuổi không thôi, dám động một cái thử xem. Âm thanh rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được âm lãnh từ những lời này, giống như thời tiết mùa hè, lại vẫn lạnh băng thấu xương như ở sâu trong dòng suối, hay là băng sương mùa đông xuyên qua thời không rơi xuống lúc này. Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt sang người phát ra tiếng, một tiểu nam hài đứng nghiêm bên cạnh Dương Hoa. Tô Dạ, sao con lại về đây? Dương Hoa giật mình vì Tô Dạ xuất hiện, Vương Lâm cũng đầy kinh ngạc như nàng. Dương Hoa vừa đỡ Vương Lâm, vừa kéo Tô Dạ, ngoài miệng lại không ngừng nói. Chúng ta về nhà, dĩ nhiên Vương Lâm cũng biết không thể cuốn Tô Dạ vào đây, đây là chuyện của người lớn, hắn có thể bị đánh, nhưng nếu Dương Hoa và Tô Dạ cũng bị ảnh hưởng, đó là chuyện hắn không muốn thấy nhất, ngay cả vừa rồi cũng là Vương Lâm không nói nổi Dương Hoa, mới tới đòi công lý. Trưởng quỹ thấy Dương Hoa và Vương Lâm muốn đi nên cũng không ngăn cản, biến mất càng sớm ông càng mừng, nhưng mà đôi mắt trưởng quỹ bắt đầu nheo lại, phát hiện mọi chuyện hình như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dương Hoa phát hiện căn bản là mình không kéo nổi Tô Dạ, hoặc có lẽ là Tô Dạ đang kéo nàng không để cho nàng đi, Dương Hoa vẫn còn nghĩ ở trong đầu chỉ mới mấy tháng không gặp sao sức lực của Tô Dạ trở nên lớn vậy. Nợ tiền thì phải trả tiền, Dương Hoa biết Tô Dạ sẽ không để mình bị thua thiệt, có điều Dương Hoa cũng nói thật. Tiền thuốc đã trả cho chúng ta rồi, đi thôi Tô Dạ. Tô Dạ nhìn vết máu trên mặt Vương Lâm một cái, với gương mặt có chút hốt hoảng của mẫu thân, trong lòng quặn đau từng đợt, nếu như hôm nay hắn chưa trở về, nếu như chuyện này phát sinh trước khi hắn trở về hoặc là sau đó, hắn không dám nghĩ rằng Vương Lâm và mẫu thân sẽ gặp phải chuyện gì, có phải mẫu thân cũng sẽ bị đánh, vốn Tô Dạ cũng không dám nghĩ nữa. Giờ khắc này Tô Dạ đã bị kích thích, ánh mắt bắt đầu trở nên bén nhọn giống như lưỡi liềm gặt lúa, phát ra ánh sáng sắc nhỏ giống như cây kim dùng để thiêu thùa, thậm chí trưởng quỹ cách lớp không khí cũng có thể cảm giác được da thịt bị đâm đến phát đau. Tiền đã trả nhưng vẫn chưa trả sự trong sạch, trưởng quỹ là một người cơ trí nên phục hồi tinh thần rất nhanh, mặt đầy xấu hổ phẫn nộ, lại bị ánh mắt của một tiểu hài tử hù cho thất thần, trưởng quỹ vừa muốn lên tiếng giáo huấn Tô Dạ, lại phát hiện mình không nói được ra miệng bởi vì ông thấy được một thứ. Mẫu thân, người uống thuốc trước đi. Tình huống bây giờ làm Dương Hoa có chút mê mang, uống thuốc gì? Một hộp gỗ tử đàn hình dáng tinh xảo được Tô Dạ lấy ra từ trong ngực, sau đó khẽ mở ra, giống như là bưng chân bảo, cẩn thận cầm tu lạc hoàn trên lụa đỏ lên, đặt ở trong lòng bàn tay Dương Hoa. Dương Hoa không biết Tô Dạ có dụng ý gì, nhưng nàng biết Tô Dạ là một đứa bé rất biết nhìn bầu không khí, Dương Hoa bỏ thuốc vào trong miệng, ngay tức khắc nó tan ra thành một dòng nước làm cho tinh thần Dương Hoa bị chấn động. Tô Dạ, đây là cái gì? Lãng phí, thật là quá lãng phí. Một viên tu lạc hoàn chân quý như vậy lại cho nữ nhân bệnh tật này uống. Trưởng quỹ tức hổn hển nói, hơn nữa còn chỉ vào Tô Dạ lớn tiếng mắng. Tiểu tặc, ngươi dám trộm tu lạc hoàn của tiệm chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hoa nghe vậy tim nhất thời đập rộn lên, mặc dù nàng biết trưởng quỹ vu khống Tô Dạ, có điều cũng có thể nghe được thuốc mình mới vừa uống là vô cùng chân quý, căn bản không phải thuốc mà gia đình các nàng có thể có được. Tô Dạ dùng đôi mắt lạnh nhìn trưởng quỹ diễn xuất dối trá, vẫn không quên an ủi Dương Hoa không cần lo lắng. Trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra vậy? Đám người đột nhiên bị đẩy ra truyền tới mấy tiếng quát mắng, có điều nhìn người tới là đại công tử nhà trấn trưởng nên cũng ngậm miệng lại, rất sợ rước họa vào thân. Sở thiếu gia, lại khiến cho ngài chê cười, ta đây vốn muốn hiếu kính trấn trưởng đại nhân một viên tu lạc hoàn, bị tiểu tặc vô sỉ này trộm đi, hơn nữa. Còn bị nữ nhân bệnh tật này ăn mất, dĩ nhiên sở thần dương biết trưởng quỹ đang nói dối, một viên tu lạc hoàn đủ mua cái y quán này, với lại trưởng quỹ đâu có ngu mà dâng lu lạc hoàn lên. Có điều trưởng quỹ luôn biểu hiện rất tốt ở trước mặt mình, khi mình cần dược liệu luôn đều có thể đưa vào trong tay mình trước, như vậy dĩ nhiên việc hôm nay không thể để một mình trưởng quỹ gánh vác, ai, đầu năm nay mấy đầy tớ có việc để làm rồi. Thật ra tu lạc hoàn cũng không tính là quá quý, nhưng mà nó có chỗ độc đáo là không những có thể tu bổ vết thương nặng trong ngoài, thế nhưng đối với phàm nhân mà nói, bất kể là bệnh cũ, hay là bệnh đến xương cốt, chỉ cần là nội thương thì có thể khỏi hẳn. Cho nên ánh mắt sở thần dương nhìn Tô Dạ càng nóng bỏng, hắn không tin tưởng Tô Dạ trước mắt là một đệ tử mới nhập môn mà có thể được cho tu lạc hoàn, chắc chắn tu lạc hoàn này có chỗ kỳ lạ, nếu không thì một đệ tử có tu lạc hoàn, vậy người nhà cần gì lăn lộn tới mức như thế? Có điều nhớ tới tu lạc hoàn đã bị nữ nhân kia ăn, sở thần dương thấy nhức nhối trong lòng, giống như tu lạc hoàn này vốn là vật trong túi mình. Vị tiểu huynh đệ này, tu lạc hoàn của ngươi từ đâu mà có? Dương Hoa giành nói toàn bộ chuyện đã xảy ra trước Tô Giả, có điều Dương Hoa còn chưa nói hết đã bị Sở Thần Dương cắt ngang. Ta hỏi Tu Lạc Hoàn này từ đâu ra? Sắc mặt của Dương Hoa biến đổi, lúc này nàng mới hiểu được Sở Thần Dương và Trưởng Quỹ là cùng một nhóm, hơn nữa đối phương đặc biệt coi trọng viên thuốc Tô Giả cho mình, chỉ sợ là khó có công bằng ở đây. Tô Giả lạnh lùng trả lời, có liên quan gì tới ngươi, Cách Trương?